Nữ hoàng Trường Lạc khai tân, chương 13, con đã nghĩ kỹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần, thế gia lại nhảy ra phản đối. Những người phản đối kịch liệt nhất trực tiếp bị xét nhà giết gà dọa khỉ 23. Bọn họ dù có oán khí cũng phải chịu đựng. Kẻ nào cũng ăn cho đầy một bụng. Người dân lại phải chịu đựng cuộc sống khổ không chịu nổi. Từng chính sách ích quốc lợi dân lần lượt ban bố xuống. Người dân đều vui muốn điên mất. Một lần nữa có được đất đai, mặc dù không thể mua bán, nhưng lương thực trồng ra thật sự thuộc về bọn họ. Lại không sợ phải làm lụng cực khổ cả một năm mà vẫn ăn không đủ no, mấy năm mới có thể mua một bộ quần áo. Ta cùng với phụ hoàng bàn bạc, để mỗi nhà dân đều được khai khẩn thêm một mẫu đất ở vùng núi để gieo trồng bông, bông dệt thành sợi, sợi lại dệt thành vải. Dân chúng không có máy dệt vải, có thể cho thợ mộc tới học cách làm. Không biết dệt vải, có thể đi học dệt vải, cũng cổ vũ dân chúng gieo trồng thêm một ít dược liệu, triều đình sẽ thu mua. Tướng sĩ nơi biên cương cần nhất là dược liệu, lương thực, quần áo, binh khí. Ta để cho các thôn tu sửa trường học, để những tú tài không vào triều làm quan đi dạy cho người dân đọc sách biết chữ. Có thi hoa cử hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nhận biết được mặt chữ. Kết quả sẽ như thế nào ta không biết, nhưng ta tin tưởng thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Ta triệu tập những kỳ nhân dị sĩ trong dân gian, để bọn họ đi tìm mạch khoáng, đã tìm được một mỏ than, một quặng sắt. Bên người ta cũng có mười mấy quân sư có tâm tư tỉ mỉ, đọc đủ thứ thi thư, biết rõ cách tính toán dự báo. Các nàng đều là nữ tử, trong lòng cũng có dân chúng và thiên hạ. Ai nói nữ không bằng nam, trong sân luyện võ trường, ta đã thắng liên tiếp 31 người, đầy người đều là mồ hôi, nhưng hơi thở vẫn còn ổn định. Ta không kêu dừng lại thì không ai dám dừng lại. Ta đang cố gắng đột phá cực hạn 24 để xem có thể cùng bao nhiêu người đối chiến. Cho đến khi được 51 người, ta đã sắp kiên trì không nổi. Đánh bại xong người này, ta xua tay, không nói thành lời. Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Ta được khiêng trở về, Lăng Dung tắm rửa thay quần áo cho ta, còn bón canh cho ta. Công chúa cần gì phải làm thế? Những lão thất phu trên triều đình đó, ngoài miệng thì khen ngợi ta, trong lòng nhất định không phục, thậm chí đã muốn dùng biện pháp gì đó để đuổi ta khỏi triều đình, muốn ta sớm gả chồng. Ta làm sao phải làm theo ý bọn họ chứ? Hôn phu ta sẽ chọn một người, không cần có tình yêu, bởi vì như thế sẽ đau lòng, tổn thương đến cơ thể, cứ nhìn phụ hoàng ta là biết. Chẳng mấy chốc ta đã 15 tuổi, lễ cập kê của ta vô cùng long trọng, kể từ lúc này ta đã là một cô nương trưởng thành rồi. Mấy năm nay, người dân Đại Càn, ai mà không khen ngợi ta một câu. Công chúa Trường Lạc lương thiện nhân ái, một lòng vì dân, là một công chúa tốt hiếm hoi. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, ta đã sớm học được cách có được nhân tâm. Có người dân ủng hộ, ta lại bước gần tới ngày danh chính ngôn thuận đăng cơ. Ngày hôm đó, mặt trời sáng lạn, ta nhận được vải bông do chính người dân dệt ra, vừa mềm vừa nhẵn. Ta vừa muốn sai người cầm đi để cắt cho ta một bộ quần áo. Công chúa, hoàng thượng nói ngài mau đến dưỡng tâm điện để nghị sự. Phụ hoàng chưa từng vội vã như vậy, trong lòng ta cảm thấy bất an, lập tức đi qua. Trong dưỡng tâm điện, không khí nghiêm trang, khuôn mặt phụ hoàng trầm xuống, đại thần hành lễ với ta. Bái kiến công chúa, miễn lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến bên người phụ hoàng có chuyện gì? Người đưa cho ta một phong thư, khẩn cấp 800 dặm. Sau khi ta xem xong, trái tim đập bình bịch, địch quốc xâm phạm, biên cương nguy cấp. Cứu cứu, phụ hoàng, nhi thần nguyện lãnh binh tới biên cương chi viện, xin phụ hoàng hạ chỉ. Vớ vẩn, phụ hoàng quát khẽ người luyến tiếc ta đi, cũng không dám để ta đi ta cho các đại thần lui ra ngoài. Trong dưỡng tâm diện, ta đi theo phụ hoàng. Phụ hoàng, nhi thần phải làm nữ đế. Lúc này tự mình đi còn có thể ủng hộ sĩ khí. Quân địch nếu có thể thuận lợi tiến vào, biên cương có thể đã có gian tế, nhi thần nhất định phải tìm ra người này, thiên đao vạn quả. Phụ hoàng nhìn ta, sau khi trầm mặc thật lâu, người nói. Trường Lạc, đó là chiến trường, đau thật thương thật, người chết ta sống, không phải trò chơi. Phụ hoàng, con biết, trên chiến trường, sống chết đều trong nháy mắt. Chiến tranh sẽ không bởi vì ta là công chúa mà nương tay đối với ta. Phụ hoàng, nhi thần cũng không sợ hãi. Bởi vì sợ hãi mà không ra biên cương sao? Ta ta đây làm sao làm được nữ đế, cũng không xứng làm người đứng đầu quốc gia này. Con hãy nghĩ kỹ đi. Ta trịnh trọng gật đầu. Con đã nghĩ kỹ rồi. Đợi con chiến thắng trở về, trẫm sẽ kinh báo với tổ tông, phong con làm hoàng thái nữ. Con của ta nhất định phải còn sống trở về. Con sẽ đánh thắng trận, sẽ còn sống trở về. 23. Giết gà dọa khỉ, giết một kẻ làm gương cho nhiều kẻ khác, dọa cho những kẻ khác phải sợ. 24. Đột phá cực hạn, vượt qua giới hạn cao nhất mà mình có thể chịu đựng được. Cách chương.